Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, tất cả đều là nữ nhân đồ vật. Lâm Ngân Họa không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra rồi Trương Húc đang suy tư điều gì vấn đề. Lâm Ngân Họa ô ô kêu to, dùng sức lắc đầu, Trương Húc thở dài, gỡ xuống tắc lại Lâm Ngân Họa miệng khăn mặt, Lâm Ngân Họa dùng sức hít một hơi. Sư huynh, cảm tạ ngươi cứu ta. Cái kia Tề Ứng Hiên muốn hại, chỗ yếu ta, ngươi giết hắn, cứu ta sẽ không nói ra đi. Ta xin thề, còn có đèn lưu ly, ta có thể đưa cho ngươi. Tàn sát đồng môn, mặc kệ là ở môn phái nào, đều là phi thường nặng tội. Hơn nữa, mặc kệ có lý, không có bối cảnh, không có hậu trường. Kết quả hầu như đều là bị trục xuất sư môn. Vì lẽ đó, Trương Húc có chút do dự. Lâm Ngân Họa dùng vừa vội vừa nhanh ngữ khí nói rồi đèn lưu ly tác dụng. Trương Húc lắc lắc đầu. Chính mình có linh tiền hũ. Có thể so cái gì đèn lưu ly dùng tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Trương Húc lắc đầu. Lâm Ngân Họa vừa vội. Nước mắt rớt xuống. Sư huynh, ta có thể quay về tâm ma xin thề. Chuyện tối hôm nay, nhất định sẽ không nói ra đi. Trừ đèn lưu ly, ta còn phải đến một trạm chỗ thần văn chén rượu. Ai cũng không biết, ta còn không rõ ràng lắm cái này chén rượu cụ thể tác dụng. Thế nhưng khẳng định thập phần quý giá, ta cũng đưa cho ngươi. Tiếp đó, Lâm Ngân Họa quả nhiên chỉ vào tâm ma xin thề. Trương Húc đưa tay kéo một cái, kéo xuống Lâm Ngân Họa sợi dây trên người. Lâm Ngân Họa thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ngân Họa lôi ra trong cổ một nho nhỏ dây chuyền. Cái này dây chuyền là cái không gian vật phẩm. Trừ phụ thân ta, người khác cũng không biết. Ta đem vật quý giá đều đặt ở cái này dây chuyền lễ. Nói, Lâm Ngân Họa trong tay lóe lên. Liền xuất hiện một to bằng bàn tay em bé bích lục chén nhỏ. Còn có một đồng thau tính chất. Khắc họa rất nhiều thần văn chén rượu. Chén rượu dỉ xét loang lổ, thế nhưng mặt trên thần văn là nhô ra, đều rất rõ ràng. Lâm Ngân Họa nâng hai loại đồ vật. Sư huynh, cái này chính là đèn lưu ly cùng chén rượu. Đưa cho ngươi, Trương Húc nắm qua đồng thau chén rượu. Đèn lưu ly ta không muốn. Cái này chén rượu, ta nhận lấy. Nhìn thấy Trương Húc nhận lấy đồng thau chén rượu. Lâm Ngân Họa thở phào nhẹ nhõm. Nàng mạch môn. Đan điền bị khóa, coi như là không có bị trói ở. Một luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tiện tay diệt nàng. Nàng chỉ lo Trương Húc một không đúng, trở mặt giết nàng. Trương Húc nếu nhận lấy đồng thau chén rượu, lại không muốn đèn lưu ly. Xem ra là sẽ không giết nàng. Không phải vậy sẽ không như vậy. Trương Húc suy nghĩ một chút, cầm lấy đến rồi từ Tề Ứng Hiên trên người được linh khí. Những thứ này đều là nữ nhân đồ vật. Ngươi tuyển mấy thứ đi. Lâm Ngân Họa vội vã khoát tay áo một cái. Ta bị sư huynh cứu. Làm sao còn có thể muốn sư huynh đồ đâu. Có điều, vị sư huynh này, Tề Ứng Hiên trên người những thứ đồ này, lai lịch cũng không tốt. Không thấy được ánh sáng. Ta kiến nghị, người cũng đừng dùng. Miễn cho mình chọc phiền phức. Nói. Lâm Ngân Họa cầm lấy một to bằng đầu ngón tay từ ngọc hồ lô. Cái hồ lô này là Vũ Sư Tỷ. Vũ Sư Tỷ mấy ngày trước ở trong di tích chết rồi. Chấm ngoặc kép, nói Lâm Ngân Họa lại rơi lệ. Nàng đại khái đoán được. Vũ Sư Tỷ chết cùng Tề Ứng Hiên thoát không khai quan hệ. Tiếp đó, Lâm Ngân Họa cầm lấy đến một cây mun cây châm. Cái này là tiền sư muội. Tiền sư muội năm ngoái mất tích. Phỏng chừng cũng là Tề Ứng Hiên đã hạ thủ. Trương Húc phiền muộn, bởi vì Tề Ứng Hiên trên người những thứ đồ này, Lâm Ngân Họa đều có thể nói ra lai lịch, trên căn bản đều là Lâm Ngân Họa sư tỷ muội. Trương Húc thẳng thắn mở ra Tề Ứng Hiên túi càn khôn, lấy ra đồ vật bên trong, nhường Lâm Ngân Họa xem, bên trong trừ lượng lớn linh thạch, vẫn đều là nữ nhân đồ vật, có pháp khí, có pháp bảo, đẳng cấp phẩm chất đều cũng không tệ lắm. Thêm vào Tề Ứng Hiên trên người. Khoảng chừng có hơn 20 dạng. Hơn nữa. Vẫn. Lâm Ngân Họa đều có thể nói ra lai lịch linh thạch khoảng chừng có 3 vạn khối. Trương Húc, Lâm Ngân Họa cũng không nghĩ tới Tề Ứng Hiên có điều một chút cơ kỳ đệ tử. Trên người dĩ nhiên có nhiều linh thạch như vậy. Phỏng chừng đa số linh thạch lai lịch cũng đều bất chính. Trương Húc không nói gì, trực tiếp đem linh thạch thu vào chính mình túi càn khôn. Còn lại một đống nữ nhân dùng pháp khí, pháp bảo, Trương Húc không biết nên xử lý như thế nào. Lâm Ngân Họa nói chuyện, sư huynh, khoảng cách ta Thanh Mộc Tông không xa Vĩnh Hưng Thành, có một cửa tiệm, tên là chợ đêm, thu những thứ đồ này. Những thứ đồ này phẩm chất cũng không tệ, bán đi khoảng chừng có thể giá trị hơn 20 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, bán cho chợ đêm tự nhiên không có cao như thế giá tiền. Trương Húc hứng thú đến rồi, tỉ mỉ hỏi dò chợ đêm ở Vĩnh Hưng Thành nơi nào. Cật hỏi xong, đêm này hơn 20 kiện pháp khí, pháp bảo đều thu vào Tề Ứng Hiên trong túi càn khôn. Sau đó đem túi càn khôn thiếp thân gửi được. Được rồi, người mau đi trở về đi, thời gian không còn sớm. Lâm Ngân Họa rốt cục bình tĩnh lại. Sư huynh tên gọi là gì? Cư ngụ ở chỗ nào? Ta làm sao đối với sư huynh không hề có một chút ấn tượng đây? Tốt giống như trước đều chưa từng thấy. Đúng rồi, ta gọi Lâm Ngân Họa, ở tại Vô Vi Phong, là Tào Thư Ngọc trưởng lão đồ tôn. Trương Húc nói chuyện, ta gọi Trương Húc, ở tại Linh Dược Viên, không có bái sư, ta là mấy tháng trước mới gia nhập bản môn. Lâm Ngân Họa tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại nhìn một chút hồ kỳ, hóa ra là Trương sư huynh, chính là có cấp 5 giác thỏ làm linh sủng sư huynh. Trương Húc gật gật đầu, hắn không nghĩ tới, bởi vì hồ kỳ, hắn cũng thành danh nhân rồi. Lâm Ngân Họa quay về Trương Húc dịu dàng cúi đầu. Trương sư huynh, sư muội ta vậy thì cáo từ. Có chuyện gì? Đến Vô Vi Phong tìm ta. Được rồi, nhìn Lâm Ngân Họa rời đi. Trương Húc nội tâm bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành nguyện vọng. Trước đây đến Thanh Mộc Tông, nhìn thấy cái này Tề Ứng Hiên. Lúc đó đã nghĩ vạch trần người này cặn bã, hoặc là giết hắn. Hiện tại cuối cùng cũng coi như giết. Nội tâm khoan khoái cực kỳ. Vừa lúc đó, trên đất thần văn ở mặt trăng chiếu rọi xuống, bắt đầu lóe sáng lên. Hồ kỳ hồi phục bản thể, nhảy tới. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, cái này Tề Ứng Hiên cũng thật sẽ chọn địa phương. Ép hỏi Lâm Ngân Họa địa phương, vừa vặn là thần văn vị trí. Nhìn hồ kỳ quay về thần văn tản mát ra ánh sáng, nuốt mây nhả khói, hấp thu thần lực rèn luyện thân thể. Trương Húc ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu suy tư, sau đó đường nên đi như thế nào. Hắn thật sự một điểm ý nghĩ đều không có. Tu luyện đều so với luyện đan đơn giản. Nếu muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, thật sự có chút khó khăn. Tào Thư Ngọc cũng là kinh tài diễm diễm hạng người. Hiện tại hơn 500 tuổi, mới phải thất phẩm luyện đan sư. Hệ thống cho hắn 300 năm. Hắn cũng không biết đủ không đủ dùng. Suy nghĩ hồi lâu, thở dài, không ngờ, vẫn là nỗ lực tăng cao thực lực, nỗ lực học tập luyện đan, không nghĩ ra được cái gì đường tắt, liền không muốn. Có điều, đi chuyến Vĩnh Hưng Thành là tất yếu. Trên người những thứ đồ này quá phỏng tay, rất sớm đổi thành linh thạch cho thỏa đáng. Mặt trăng hạ xuống, thần văn tiếp tục ẩn giấu đi. Hồ kỳ tu luyện xong, một người một thú liền trở về Linh Dược Viên. Ngày thứ hai, Trương Húc vừa tu luyện xong, chuẩn bị đứng dậy đi trên luyện đan khóa, liền nhìn thấy Hà Lạc Nhiên mang theo hai cái luyện khí kỳ đệ tử đi vào Linh Dược Viên. Trương sư thúc, hai người kia là đệ tử tạp dịch, phân phối đến Linh Dược Viên, tiếp nhận hoa tiền bối việc, sau đó có cái gì việc liền gọi bọn họ làm được rồi. Trương Húc nhìn về phía hai cái đệ tử tạp dịch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.